Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, phát hiện kinh người, phá hư vương là thiên chú thành đệ tử. Chẳng lẽ cái này cực lớn bạch hổ khôi lỗi, là chính bản thân hắn luyện chế, núp trong bóng tối còn lại bát vương đám, còn có những cái kia lần cấp một thiên kiêu, đều là trong lòng thất kinh. Khương Dự cùng Thiên Kiêu Vương chiến trường, nơi đây chiến đấu động tĩnh vượt qua mọi người tưởng tượng. Tử vực đã rất nhiều năm không có cái này cấp độ chiến đấu. Khương Dự màu vàng trường thương, thương ảnh liên tục, kim trúc bạch hổ vây quanh hắn. Một người một hổ đều là thế công hung mãnh, đối chiến lấy tia sáng kia vạn trượng Thiên Kiêu Vương. Thiên Kiêu Vương thần sắc thật không tốt nhìn, hắn một thân kim quang sáng lạn, Tần gia gia truyền công pháp cùng tuyệt kỹ bị hắn vận dụng đến cực hạn, uy lực rất khủng bố, nhưng mà hắn như trước không cách nào đột phá Khương Dự cùng kim trúc bạch hổ áp chế. Một thân vốn nên không kiêng nể gì cả kim quang tại dần dần bị áp xúc, bị Khương Dục cùng kim trúc bạch hổ thế công làm cho trói buộc. Thiên Kiêu Vương sử xuất toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Chợt đấy, một đạo màu bạc hào quang hiện lên, phảng phất là một cái sợi, hoặc như là trong không khí một con lươn. Rõ ràng là Khương Dự thả ra vi phân tử lưỡi dao sắc bén. Thiên Kiêu Vương với tư cách thần thành đệ nhất Thiên Kiêu, trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, theo lý thuyết, bất luận cái gì trong chiến đấu phòng ngự của hắn đều nên kín không kẽ hở đấy. Không có bất kỳ người nào có thể đánh lên hắn. Nhưng mà, lúc này đối mặt Khương Dự cùng Kim Trúc Bạch Hổ phối hợp thế công, hắn áp lực rất lớn, đã không có biện pháp duy trì cái này bao giờ cũng đều thập phần toàn diện phòng ngự. Vi phân tử lưỡi dao sắc bén, không công kích lúc, chẳng qua là trong không khí một ít nhỏ bé hạt, nhưng một khi bắt được cơ hội, sẽ ngưng tụ thành thực hình, màu bạc dây nhỏ, tại hình thành lập tức, liền hướng Thiên Kiêu Vương một cái sơ hở chỗ mà đi, liền giống bị chém ra một đạo màu bạc kiếm quang, mau lẹ mà sắc bén, quan trọng nhất là thập phần ẩn nấp. Bên ngoài chàng nhiều người như vậy chú ý trận chiến đấu này, cũng không có người phát hiện. Màu bạc dây nhỏ đã đem thân cận, Thiên Kiêu Vương rốt cuộc cảm nhận được cái kia một tia cảm giác nguy cơ, trong lòng mãnh liệt siết chặt, lông tơ đứng lên, đầu lâu mãnh liệt lệch lạc, trong không khí một chuỗi huyết hoa sinh ra. Chỉ thấy vi phân tử lưỡi dao sắc bén hóa thành dây nhỏ, xẹt qua Thiên Kiêu Vương khuôn mặt, cắt xuống dưới, một đạo vết thương sinh ra, màu vàng nhạt da thịt vỡ ra, miệng vết thương so sánh sâu, chừng nửa cm tả hữu. Nếu như không phải Thiên Kiêu Vương cảm giác đã đến nguy cơ, sớm tránh né, như vậy, miệng vết thương vị trí gặp tới gần cổ của hắn. Thiên Kiêu Vương bị thương, bên ngoài chàng bát vương cùng Thiên Kiêu đám tất cả giật mình. Cho dù Khương Dự nhìn trời kiêu ngạo vương áp chế, đã để cho bọn họ dự liệu được cái gì, nhưng mà cùng ngày kiêu ngạo vương chính thức bị thương một khắc này, bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Thiên Kiêu Vương tại thần thành bên trong xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tại đơn đả độc đấu bên trong, cho tới bây giờ không ai có thể lại để cho kia bị thương. Cho dù là sát lục vương không hợp lại đánh một trận tử chiến lời nói, cũng chỉ có thể khiến cho linh khí rất là tiêu hao. Phá hư vương những thứ này đồ vật thật là đáng sợ, đều có các diệu dụng, khó có thể tưởng tượng. Phá hư vương chẳng qua là địa cảnh nhất trọng, lại có thể bằng vào những thứ này đồ vật đi áp chế Thiên Kiêu Vương. Có nhân tâm trong sợ hãi thán phục, Bọn hắn đều không khỏi nghĩ đến rồi, khí vương, người sau là luyện khí thế gia Ngô gia truyền nhân, đã liên tục đạt được 5 lần luyện khí đại hội thắng lợi. Nhưng mà, luyện chế đồ vật có thể có được loại uy lực này sao? Đáp án rõ ràng, bọn hắn tại kiêng kỵ lấy Khương Dự những thứ này đồ vật đồng thời, cũng không khỏi có chút đồng tình khí vương. Đã có phá hư vương hôm nay chiến đấu, khí vương cái này danh hào trở nên hiệu danh vô thực. Nhất là Ngô gia cùng Thiên Chú Thành tại luyện khí phương diện tranh đấu, càng là sẽ để cho người phía trước tại thần thành bên trong tình cảnh trở nên lúng túng vô cùng. Rút cuộc là Thiên Chú Thành là luyện khí thánh địa, có chút phương diện là Ngô gia so ra kém đấy. Vì phân tử lưỡi dao sắc bén bắt lấy Thiên Kiêu Vương lỗ thủng một lần đánh lén, lại để cho Thiên Kiêu Vương nhất thời rối loạn tiết tấu, Khương Dự tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai tay nắm chặt màu vàng trường thương, tại thời khắc này trào vào đại lượng nạp mệ thái tâm năng lượng, chính xác mũi thương đều biến thành màu đen, hướng lên trời kiêu ngạo vương mãnh đâm mà đi. Kim trúc bạch hổ cũng xứng hợp Khương Dự, trên đầu chữ vương phát ra ánh sáng màu đỏ, một căn diễn viên được yêu thích hướng lên trời kiêu ngạo vương mãnh đâm mà đi. Thiên Kiêu Vương đang bị vi phân tử lưỡi dao sắc bén đánh lén một khắc này, liền trong nội tâm trầm xuống, biết được dù là tránh thoát công kích cũng đem lâm vào bị động cục diện. Khương Dự cùng cái kia khôi lỗi bạch hổ thế công, dưới loại tình huống này hắn càng là không kịp trách né. Hắn có thể cảm nhận được màu đen mũi thương cùng bạch hổ diễn viên được yêu thích lực công kích, bằng vào kim thân phòng thủ cũng tuyệt đối phòng không được, làm cho người ta sợ hãi thế công đã gần đến. Thiên Kiêu Vương đầu mãnh liệt vừa nhấc, cặp kia màu vàng con mắt đột nhiên bình tĩnh trở lại, trở nên thập phần lạnh lùng. Đối mặt Khương Dự màu vàng trường thương còn có kim trúc bạch hổ diễn viên được yêu thích, Thiên Kiêu Vương giơ lên hai cái tay của mình cánh tay. Lúc này cái kia đôi màu vàng hai tay tất cả năng lượng vậy mà thu liễm, kim quang thu vào huyết nhục bên trong, khôi phục bình thường bộ dạng. Thấy vậy, tất cả mọi người nghi hoặc, Thiên Kiêu Vương muốn làm cái gì? Chính là Khương Dự đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà, Khương Dự cùng kim trúc bạch hổ thế công không có chút nào ngừng, ngược lại khí thế càng tăng lên. Hùng hổ trường thương cùng diễn viên được yêu thích cùng Thiên Kiêu Vương hai quả thoạt nhìn rất bình thường quyền đầu chạm vào nhau, tản ra mạnh mẽ đại năng lượng chấn động trường thương, còn có chính là đại viên vương thân thể đều có thể trọng thương diễn viên được yêu thích. Như vậy hai đạo công kích là một đôi không mang theo bất luận cái gì năng lượng nhục quyền có thể ngăn cản sao? Tất cả mọi người có thể nhìn ra Thiên Kiêu Vương bất lợi. Chẳng lẽ vị này tại thần thành bên trong vị trí cư trú đệ nhất Thiên Kiêu muốn như vậy vẫn lạc? Trông thấy một màn này, Thiên Kiêu đám đều là tâm tình không dám tin, lại dẫn một tia phức tạp. Nhưng mà sự thật rồi lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vốn chiếm hết trên nước có ưu thế Khương Dự cùng kim trúc bạch hổ thế công, tại gặp được Thiên Kiêu Vương quyền đầu một khắc này, đột nhiên dừng lại, lại bị gắt gao chặn, không thể tiến lên mảy may. Cái kia màu vàng báng thương, màu đen đầu thương, đỏ thẫm năng lượng hào quang, nguyên bản nên chưa từng có từ trước đến nay công kích, cũng tại Thiên Kiêu Vương trên nắm tay gãy kích. Oanh, đột nhiên, một tiếng cực lớn tiếng nổ vang. Thiên Kiêu Vương song quyền dùng sức, Khương Dự cảm nhận được một cỗ khổng lồ năng lượng, thậm chí có trái lại áp chế hắn màu vàng trường thương, còn có kim trúc bạch hổ công kích xu thế. Sau một khắc, Thiên Kiêu Vương song quyền lần nữa một cái luật động, lực lượng khổng lồ, lại để cho Khương Dự cùng Kim Trúc Bạch Hổ không khỏi lui về phía sau. Thiên Kiêu Vương thân hình khẽ động, nhưng là đã đến 10 trượng có hơn, thần sắc lạnh lùng, bầu không khí an tĩnh lại. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Che giấu xem cuộc chiến Thiên Kiêu ở bên trong, có người không khỏi nói ra, vừa rồi Thiên Kiêu Vương lâm vào bị động, Khương Dự cùng Kim Trúc Bạch Hổ thế công hung mãnh, người người đều thấy rõ ràng. Tình huống như vậy phía dưới, cho dù là Thiên Kiêu Vương cũng có thể thất bại mới đúng. Nhưng mà, sự tình huống thật, nhưng là, Thiên Kiêu Vương không riêng thoát ly nguy cơ, ngược lại có ngược lại áp xu thế. Tất cả mọi người kinh hãi, không hiểu, sau đó mảnh suy nghĩ cực sợ, Thiên Kiêu Vương thực lực khủng bố như thế. Bọn hắn tại thần thành nhiều năm như vậy, vậy mà cũng không thể chính thức biết rõ qua kỳ thật thực lực. Khương Dự sắc mặt khẽ biến thành ngốc, trong thần sắc có một ít phát mộng, sắc mặt có vẻ nghi hoặc. Hắn những thứ này tâm tình, đương nhiên không phải là bởi vì Thiên Kiêu Vương đột nhiên bộc phát. Thực lực tăng trưởng, Thiên Kiêu Vương ẩn giấu thực lực, Băng Điệu Lăng đã nói với hắn. Lại để cho hắn cẩn thận, Khương Dự cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cơ giáp hoàn thành lại để cho hắn không sợ chút nào Thiên Kiêu Vương. Mặc kệ Thiên Kiêu Vương có hay không ẩn giấu thực lực, còn chân chính khiến cho Khương Dự tâm tình chấn động chính là vừa rồi. Khương Dự trong cơ thể hấp khí công kinh văn, vậy mà đã xảy ra một tia dị động. Màu đen văn tự có từ huyết nhục bên trong hiển hiện xu thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Khương Dự nhíu mày, giờ này khắc này, chính là Thiên Kiêu Vương đột nhiên thực lực tăng nhiều, đều bị hắn tạm thời ném đến tận sau đầu. Phải biết rằng, hấp khí công từ khi Khương Dự học được đến nay, tuy rằng tự động vận chuyển, nhưng mà những cái kia tại trong cơ thể hắn màu đen kinh văn nhưng vẫn không bị hắn khống chế. Đến nay mới thôi phát sinh dị động bất quá 3 lượt. Lần đầu tiên là đột phá kinh dịch thời điểm, lần thứ 2 là đột phá địa cảnh, lần thứ 3 chính là chỗ này lần. Mà với tư cách ngoại trừ vậy, đối với bình thường khuyên tai lão khất cái duy nhất bật lưu lại, Khương Dự đối với kia càng là chú ý. Nhưng mà những cái kia màu đen kinh văn chẳng qua là khắc bỗng nhúc nhích tự đình chỉ rồi. Khương Dự càng thêm khó hiểu. Xa xa Thiên Kiêu Vương lúc này một thân kim quang đều tản đi, kia thân ảnh trở nên rõ ràng, dáng người cao ngất, mặt như quan ngọc, thần sắc như trước tự ngạo, nhưng mà ánh mắt của hắn lúc này lại mang theo rồi một loại khó có thể nói rõ khí chất. Đó là xem chúng sinh vì con sâu cái kiến, có thể kiến thức phần này lực lượng, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Mang theo phần này vinh hạnh, xuống địa ngục đi đi. Thiên Kiêu Vương lạnh khốc thanh âm vang lên. Đó là bệ nghệ hết thảy ngự khí. Tại không sử dụng kinh văn lúc trước, hắn vậy mà không địch lại Khương Dự. Cái này đã lại để cho hắn bắt đầu nhìn thẳng vào người sau. Theo Thiên Kiêu Vương tiếng nói hạ xuống, Thiên Kiêu Vương trong thân thể một cỗ lực lượng thần bí dâng lên. Khương Dự đầu mãnh liệt vừa nhấc, trong cơ thể hắn màu đen văn tự vậy mà lại bắt đầu đã có dị động. Thiên Kiêu Vương cảm thụ được trong cơ thể thứ đồ vật, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đây mới thực là ở vào đại lục đỉnh phong lực lượng, đến từ chính trong truyền thuyết một bộ kinh văn. Cho dù cái này bộ phận kinh văn hắn hiện tại chẳng qua là học tập trong đó vài trang. Khương Dự trong cơ thể màu đen văn tự run rẩy càng thêm lợi hại, tựa hồ cảm nhận được cái gì mà xa xa, thiên kiêu vương trên người dị biến, lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy, thân thể của hắn mặt ngoài, thậm chí có từng chuỗi màu đen văn tự hiển hiện. Những thứ này văn tự, tại thân thể của hắn mặt ngoài du động, rậm rạp chằng chịt, hầu như mỗi một chỗ đều có, mang theo huyền ảo lực lượng. Những thứ này màu đen văn tự, vừa phù hiện, liền khiến cho được thiên kiêu vương khí chất đại biến. Toàn bộ người đều mang theo rồi một tia ma tính, tùy theo đã đến đấy. Chính là thiên kiêu vương cái kia càng thêm thực lực khủng bố. Chẳng qua là tùy ý lộ ra một tia khí thế, cũng làm cho người cảm thấy kinh hãi sợ hãi. Thiên kiêu vương khí thế đã đạt tới đỉnh phong, khiến cho không khí chung quanh tựa hồ cũng muốn ngưng trệ xuống. Mỗi người ngực đều là như đè nặng một khối tảng đá lớn. Xa xa, chính tại chiến đấu băng điệu lăng cùng sát lục vương, cảm nhận được một màn này, nhao nhao nhìn lại, điều đó không có khả năng. Sát lục vương thần sắc ngốc trệ, khóe miệng có máu tươi, tại thở, hắn và băng điệu lăng đại chiến, ở vào yếu thế, đã bị thương không nhẹ. Nhưng mà, lúc này chính thức không thể để cho hắn tiếp nhận thiên kiêu vương thực lực. Hắn và thiên kiêu vương đấu nhiều năm như vậy, tự cho là, chẳng qua là hơn một chút. Nhưng mà, hắn lúc này vừa mới phát hiện, chính mình căn bản liền đối thủ này đế cũng không có tìm được. Băng điệu lăng nhìn qua xa xa, nàng băng trong mắt, có một tia lo lắng. Nhất định phải nhanh lên giải quyết hết sát lục vương rồi. Băng điệu lăng thần sắc ngưng tụ, sát lục vương thần sắc đại biến, cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Xa xa, thiên kiêu vương cảm thụ được trong thân thể kinh văn chi lực, thần sắc lạnh lùng, hắn vừa sải bước ra, vậy mà đưa tới không gian chấn động. Sau đó, một giây sau, một quyền oanh ra, kinh văn bám vào tại trên người hắn. Lực lượng vô cùng từ quả đấm của hắn bên trong oanh ra. Khương Dự lông tơ đứng lên, trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Trên tay trường thương biến thuẫn, ngực nạp mễ thái tâm hội tụ, màu bạc lập lòe. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả phòng ngự đều đủ. Thiên kiêu vương một quyền oanh tại Khương Dự trước mặt kim trúc bạch hổ phía trên. Cực lớn công kích tiếng vang lên. Kim trúc bạch hổ mặt ngoài không có bất kỳ tổn thương. Nhưng mà, rồi lại mang theo cường đại lực đạo bị oanh bay. Đụng vào Khương Dự màu vàng khiên tròn phía trên. Oanh một tiếng, Khương Dự cùng kim trúc bạch hổ cùng một chỗ bị oanh tiến vào một tòa cự đại trong núi. Một cái cửa động sâu không thấy đáy, một quyền chi uy, khủng bố như vậy, thiên kiêu vương dựng ở bầu trời, tựa như bất bại thần minh. Khương Dự cùng kim trúc bạch hổ, chạy ra khỏi đỉnh núi, nhìn xem thiên kiêu vương. Khương Dự ho hai tiếng, phun ra từng ngụm nước, bên trong có một tia tơ máu. Hắn bình tĩnh nhìn xem thiên kiêu vương, vừa rồi. Thiên kiêu vương một quyền chi lực, thông qua được kim trúc bạch hổ, rơi vào tay màu vàng khiên tròn, lại đến trước ngực nạp mễ thái tâm phòng hộ. Khương Dự phòng ngự, rất là kịp thời, tuy rằng cứng rắn đã trúng một quyền này, nhưng mà, cũng không có thụ quá nặng tổn thương, đầu là cả trong phủ tạng chịu chấn động. Lúc này, Khương Dự thần sắc trong mắt đã hoàn toàn thay đổi. Thiên kiêu vương thấy mình một kích, lại còn là không thể đối với kim trúc bạch hổ tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, liền Khương Dự cũng chỉ là thụ hơi có chút tổn thương. Lại để cho trong lòng của hắn có một ít bất mãn chi sắc. Hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt, lạnh lùng mười phần, thiên kiêu vương. Lần nữa vừa sải bước ra, lại là hướng về Khương Dự cùng kim trúc bạch hổ một quyền mà đến. hắn không có đặc biệt tránh đi Kim Trúc Bạch Hổ đi công kích Khương Dự. Chẳng qua là một quyền lại một quyền đất áp chế, lại để cho Khương Dự chỉ có thể ở vào bị động phòng thủ chi địa, không có chút nào đánh trả chỗ trống. Sau đó, tại đây hình dáng trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi, thực lực tuyệt đối áp chế, lại để cho hắn đã sinh ra trêu tức chi tâm ni những thứ kia kinh văn chi lực. Tần gia đã nhận được trong truyền thuyết ngũ đại kinh văn một trong. Cái này dĩ nhiên là thật sự. Hơn nữa liên thiên kiêu vương đều tu tập. Nhưng vào lúc này, che giấu thiên kiêu bên trong có người nói. Tất cả mọi người tâm thần đều là đại chấn. Cái này màu đen kinh văn chi lực. Bên trong ẩn chứa lực lượng là khủng bố như thế. Với tư cách cực hạn thế lực đệ tử, bọn hắn đều nhiều hơn ít nghe nói qua cái kia năm bộ phận trong truyền thuyết kinh văn. Được một bộ thì có rong ruổi đại lục cơ hội. Nhất niệm đến tận đây, những ngày này kiêu ngạo đám đều là trong lòng có tham lam vẻ hâm mộ. Nhưng mà bọn hắn trong lòng hơn nữa là không cam lòng. Đáng chát, thiên kiêu vương này đã khủng bố, lại tu tập như vậy kinh văn, bọn hắn lại có gì tư cách đi tranh giành. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là bất đắc dĩ. Bọn hắn minh bạch, tại kinh văn hiện thế một khắc, thiên kiêu vương tại trẻ tuổi bên trong đã định trước vô địch. Không ai có thể vuốt kia mũi nhọn. Khương Dự nhìn xem thiên kiêu vương, mặt ngoài hiển hiện màu đen văn tự. Những thứ này văn tự hắn là như thế quen thuộc, bởi vì chúng cùng khắp ở Khương Dự trong cơ thể hấp khí công là giống như đúc. Có lẽ văn tự tổ hợp nội dung không giống nhau, nhưng văn tự tính chất nhưng là đồng loại. Kinh văn, ngươi là nơi nào đến hay sao? Khương Dự nhìn thiên kiêu vương, trong thanh âm thậm chí dẫn theo một tia khàn khàn. Trong đầu của hắn lần nữa hiện lên tại cái đó trong miếu đổ nát, cái kia bộ thoạt nhìn vô cùng bẩn thi thể, phía trên đạo kia dữ tợn miệng vết thương đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Hết chương.